Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó mua cái váy đầu tiên và nó muốn mang cái váy đó để khoe cậu nó. Chiếc xe con chạy ra khỏi cổng biệt thự một tí thì có điện thoại hắn reo lên. Cảm tiền, tớ nghe đây. Tớ đang ở bệnh viện, cậu đến có được không? Ok, tớ tới liền. Nói rồi hắn quay sang nói với nó. Mày xuống đây chờ tao một lát. Tầm một giờ tao qua chờ mày nghe. Tao đi công việc một tí. Nó tiêu nghỉu nhưng cũng đành nghe lời mà bước xuống xe. Nếu mà chờ lâu quá thì tự về nghe, không được đợi ở đây. Dạ. Chiếc xe phóng đi nhanh như gió, còn nó thì ở lại bên đường tìm bóng cây mát mà ngồi. Hắn hốt hoảng chạy vào bệnh viện, thấy Mỹ Tiên đang ngồi ngoài ghế. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Tớ đi khám sức khỏe mà có một mình nên tớ sợ, mà cũng hơi buồn nên tớ gọi cậu. Tớ có làm phiền cậu không? À, hiện tại thì không sao. Ừ, cảm ơn cậu đã đến. Hắn mà gặp Cẩm Tiên là quên hết mọi thứ trên đời, quên luôn cả có con nhỏ ngốc đang đợi hắn. Con nhỏ đó đúng là ngốc thật. Từ đó đi bộ về nhà mất tầm 20 phút, vậy mà nó vẫn cứ ngồi ở đó. Nó sợ nó về, cậu đến tìm nó thì sao? Bởi vậy nó không dám đi, mà nó cũng không dám gọi cho cậu nó nữa. 1 giờ, rồi 2 giờ trôi qua, cậu nó vẫn chưa đến đón nó. Nó vẫn chờ. Còn hắn sau khi ở bệnh viện xong còn dẫn Cẩm Tiên đi ăn, đi uống cà phê nữa. Bụng nó đói lắm nhưng nó lại không dám về. Nó cứ chờ mãi đến khi trời đổ mưa. Mưa Sài Gòn buổi chiều chỉ là mưa bóng mây, nhưng mưa to lắm, mưa cứ táp vào nó đau điếng. Nó không biết trốn ở đâu, cứ chui vô gốc cây mà núp. Nó ướt nhẹp giống như một con chó con bị bỏ rơi, trông tội nghiệp lắm. Rồi chiếc xe xịn lúc sáng dừng lại ở chỗ đó. Nó vui mừng hớn hở lắm, nó chạy lại ngay. Nhưng người bước xuống xe lại không phải là người nó chờ đợi. Mận à, đã làm gì vậy? Mau về đi, không ướt hết rồi nè. Cậu Minh Hoàng, về đi. Em đang chờ cậu chủ của em đến đón. Sao em không gọi nó? Em không dám gọi. Minh Hoàng lấy máy gọi cho hắn, nhiều cuộc lắm nhưng mà không bắt máy. Anh gọi cũng không được. Đi về đi, không ốm bây giờ. Không, cậu nói cậu sẽ đến đón em mà. Minh Hoàng bực tức vì thái độ của nó nên ám nó vứt vào xe. Người nó ướt nhẹp hết, áo phồn trắng ôm vào người nó, hé mở hờ hờ nét thanh xuân căng mọng. Nó thì không biết để ý đâu. Chỉ có ai đó dầm mưa nhưng mặt vẫn nóng lắm, vẫn đỏ lắm. Minh Hoàng lấy áo khoác sau xe khoác lên cho nó, phần vì cho nó đỡ lạnh, phần vì che bớt đi cảm xúc của anh. Nắng rồi lại mưa, một phần vì đói nên nó lả đi, nó ho, nó sốt lên. Phụ nuôi không biết phải làm sao nên đành lên gọi Minh Hoàng. Cậu hai ơi, con Mận nó sốt rồi mà còn ho nữa, tôi không biết làm sao cả. Minh Hoàng chạy qua phòng nó, thấy nó nằm co ro đắp rất nhiều chăn, trán thì vỗ mồ hôi. Anh mới mở chăn nó ra, kéo nó lại. Em lạnh. Nhưng số tế kia, họ không được đắp chăn đâu. Nhưng mà em lạnh thật mà. Anh mới quay qua hỏi vú nuôi. Vú đã cho Mận uống thuốc chưa? Mận ăn gì chưa vú? Dạ chưa cậu hai ơi. Thế thì vú nấu cho con một tô cháo hành, nén và tía tô nữa nha. Dạ vâng ạ. Vú nuôi chạy đi, anh mới lấy thuốc hạ sốt cho nó uống, lấy khăn lau mồ hôi cho nó. Nó sốt, anh giặt khăn ấm cho nó. Hơn 1 giờ rồi nó cũng hạ sốt, anh đút cháo cho nó ăn. Nó nhìn anh cảm động mà òa khóc. Sao vậy? Còn đau ở đâu sao? Em thấy cậu, em nhớ mẹ em quá. Mẹ em cũng hay đút cháo cho em như thế này. Ừ. Vậy giờ em xem anh như là mẹ nha. Ngoan nào, ăn thêm một chút nữa. Nó chùi nước mắt rồi gật đầu lia lịa. Minh Phúc cùng Cẩm Tiên bước ra từ rạp phim. Hắn mới để ý nền đường ướt, cây cũng đầy nước. Mưa sao? Giờ này hắn mới nhớ ra có người đang đợi hắn. Hắn cũng cảm thấy nóng ruột, nhưng hắn phải đưa Cẩm Tiên về mới chạy ra chỗ hẹn. Chạy tới nơi hắn không thấy nó nữa. Hắn nghĩ con nhỏ này cũng biết nghe lời. Thôi, chạy ra mua cho nó cái bánh kem vậy. Mận ơi, mày ngủ à? Nó trùm chăn kín mít. Em ngủ rồi. Mày ngủ rồi thì ai mới trả lời tao? Em thức dậy một tí để trả lời cậu. Mày giận tao à? Không thèm nhìn tao nữa. Ừ, em giận cậu thật rồi. hắn lại bên giường kéo chăn nó ra. Thôi, mày đừng giận tao nữa. Tao có một bánh sinh nhật cho mày nè. Đâu? Bánh đâu cậu? Tùy bị ốm, nhưng nghe tới bánh sinh nhật là nó vui lắm. Đây nè, chúc mừng sinh nhật mày nghe Mận. Ít bữa mày hết ốm, tao bù lại cho mày nhá. Hắn tháo bánh đưa cho nó. Là bánh công chúa mang váy hồng. Nó thích lắm. Lần đầu tiên nó được tặng bánh sinh nhật. Nó trộm tới ôm hắn, hôn chụt lên má hắn. Nhưng hắn không nghĩ gì, vì trong lòng hắn chỉ có Cẩm Tiên thôi. Em cảm ơn cậu. Em yêu cậu nhất trên đời. Chỉ tội ai đó đứng ngoài cửa, tay cũng đang cầm bánh sinh nhật. Với lời hứa với nó, thì hôm nay hắn dẫn nó đi chơi sinh nhật bù. Hắn dự định sẽ dẫn nó đi hết ngày, cho nó ăn chơi thoải mái luôn. Hắn đang chờ nó thay đồ thì điện thoại của hắn lại reo. Lại là Cẩm Tiên. Hắn có bắt máy không đây? Tớ nghe đây. Tớ đang đợi cậu tới chưa? Ừ, chờ một tí tớ đang đến đây. Chết rồi, bây giờ hắn phải làm sao đây chứ? Phải làm sao đây? Hắn thấy Minh Hoàng trên gác đi xuống, hắn liền bay lại. Anh hai giúp em một chuyện đi. Có chuyện gì vậy Phúc? Hôm nay em hứa dẫn con Mận đi chơi sinh nhật bù của nó, mà giờ Cẩm Tiên rủ em đi Vũng Tàu chơi với nhóm bạn. Anh giúp em dẫn con Mận đi chơi với. Ừ, thôi được rồi, em đi đi. Nhưng anh phải vào vai của em mới được. Không, nó lại nghĩ em là cậu chủ mà lại nói dối nó. Vậy thì phải làm sao? Trước mắt là đổi đồ, sau đó anh nói chuyện với nó phải hung hăng lên một chút. Vậy nha, cảm ơn anh hai. Hắn chạy ra ngoài rồi lại chạy vào. Đổi luôn chìa khóa anh hai ơi. Còn Mận thay đổi xong thì xuống thấy cậu chủ của nó ngồi đó. Hôm nay cậu chủ đổi xì tai hay sao mà đọc báo vậy nè. Bình thường chỉ cầm điện thoại thôi mà. Cậu ơi, em xong rồi, ta đi thôi. Ừ. Nó chạy lại khoác lấy tay cậu chủ nó rất tự nhiên. Nếu là hắn thì hắn cũng bình thường thôi, vì hắn luôn xem nó là con đỉa. Còn với Minh Hoàng thì lại thấy khác. Nó đến đầu tiên là một stan nữ. Cậu chủ dắt nó vào đó, vào chỗ bán thật nhiều là váy. Em... À mày, lựa cái váy nào mày thích đi, tao sẽ mua cho mày. Thật hả cậu? Ừ, thật. Nó vui vẻ chạy lại, xem váy nọ rồi lựa váy kia. Cũng được vài cái nó thích, nhưng toàn là màu hồng. Nó vào thử váy một lúc thì bước ra. Đó không phải là Mận mọi khi nữa. Nó khác lắm. Mặc váy nhìn nó dịu dàng đàm thắm biết bao. Cậu ơi, cậu xem có đẹp không cậu? Cậu chủ chỉ lo giữ người mà thôi, không để ý nó nói gì. Nó phải hét lên. Cậu ơi, có đẹp không? À, đẹp lắm. Vậy em lấy cái này nhá cậu. Ừ, cứ lấy những gì em thích, ai sẽ mua hết. Nó khẽ nhíu mày, đi lại rờ trán cậu chủ nó, rồi lại rờ trán nó. Cậu bị ốm mà, sao hôm nay cậu lại dịu dàng thế? À không, riêng hôm nay sẽ được đặc ân, sẽ dịu dàng với em. À, vậy à, em lựa xong rồi, chờ em đi thay đồ. Không cần đâu, cứ mang vậy đi. Có được không cậu? Được, bây giờ thì đi mua giày nhá. Mắt nó long lanh lấp lánh, nó kiễng chân hôn chụt lên má cậu chủ. Cậu chủ lại thấy lòng thề bất an rồi. Mùa sắm đã đời, cậu chủ dẫn nó đi ăn kem cho mát. Giờ em có muốn đi chơi đâu không? Em muốn đi công viên trò chơi, chơi tàu lượn, chơi nhiều trò chơi trong đó. Nhất trí. Cậu chủ nhìn nó cười, nó lớn rồi mà giống như là con nít. Cậu chủ chỉ chăm chăm nhìn nó ăn thôi, cũng thấy nó. Cậu chủ ơi, a nào. À, nó ăn một miếng, đút cho cậu chủ nó một miếng. Đó chẳng phải là hôn gian tiếp sao? Minh Phúc đi chơi về trễ, trên người lại có một chút men. Chắc còn Mận đã ngủ rồi, hắn đi lên phòng. Ủa, cậu Minh Hoàng, cậu đi chơi về trễ vậy à? Ừ. Cậu có đói không? Em đang định ăn mì gói. À, làm cho tao. À không, làm cho anh một tô luôn. Anh thay đồ rồi xuống sau. Cậu ăn với gì à? Bò bằm, trứng thả và ớt xanh. Nó lắc đầu đi xuống bếp. Anh em mà, có cần phải ăn uống giống nhau như vậy không chứ? Hắn chạy ngay vô phòng Minh Hoàng, lay lay hắn dậy. Anh hai, dậy xuống ăn mì gói kìa. Bây giờ rồi mà còn ăn nữa chứ? Em đói, nhưng lỡ mạo nhận là anh rồi. Em nói con Mận làm đồ ăn, giờ phải xuống thôi anh. Được rồi, biết rồi. Minh Hoàng đi xuống trước, thấy Mận đang lúi cuối bưng mì. Để đó anh bưng cho. Thôi em bưng được mà. Mà cậu Hoàng hay là cậu Phúc vậy? Anh là Hoàng. À, mì của cậu nè. Minh Hoàng nhìn tô người mà ngớ người. Anh đâu ăn những thứ này. Lúc này Minh Phúc cũng vừa xuống. Mì ta xong chưa? Ta đói quá. Ủa, cậu có nói em đâu? Thì giờ tao nói nè. Em làm đây. Thôi khỏi. Mày làm cái khác cho anh hai đi. Tao ăn trước. Dạ. Minh Hoàng biết Minh Phúc cứu nguy nên cũng nhanh đưa ra ý kiến. À, anh là trứng luộc thôi, với thịt xông gói nữa. Ủa, cậu thay đổi khẩu vị nhanh như vậy? À, cho lạ miệng ấm à? Không cho ớt nha. Thế rồi ba con người họ suy sụp mì gói ngon lành, cái cỡ mà hơn một giờ sáng ấy. Cậu Minh Hoàng biết không, hôm nay em được cậu chủ dẫn đi chơi nhiều nơi lắm nhé. Lại còn ăn kem và mua váy cho em nữa. Thích quá ha. Sao không rủ anh đi với? Tại lúc đó cậu không có ở nhà mà. Cậu chủ của em là tốt nhất trên đời này đó cậu. Hắn nuốt mì mà cổ họng nghẹn lại. Cậu chủ ơi, dậy gấp kia. Chị đẹp đang tới rồi. Hắn phản xạ cực nhanh, bay vào nhà vệ sinh cực nhanh, rồi bay xuống dưới nhà cũng cực nhanh. Xuống tới nơi, hắn lại thấy Cẩm Tiên đang nói chuyện vui vẻ với Minh Hoàng. Cậu mới đến à? Ừ. Hôm nay cậu đến có việc gì không? À, tớ đến chơi thôi. Tuần sau là sinh nhật tớ. Tớ mời hai cậu đến nhé. Ok. Minh Hoàng kẽ từ chối. Có lẽ hôm đó tớ không đi được. Tớ bận với lại cũng không quen ai lắm. Cẩm Tiên nóng ruột. Có bạn bè cũ của mình nhiều mà. Cậu dẫn bạn theo cũng được. Mình không ngại đâu. À, vậy thì tớ đi. Thật sao? Cảm ơn cậu nha. Không có gì đâu. Hai người ngồi đó nói chuyện. Tớ có một chút việc. À, vậy thì tớ cũng về. Hai người họ, một kẻ đi về, một kẻ lên lầu, để hắn bơ vơ ngồi đó, chưa kịp nói gì với Cẩm Tiên. Mận, lại đây tao biểu. Nó chạy lè tè từ dưới bếp lên. Em biết cậu. Vậy là sao chứ? Tao chưa kịp nói gì, đã về rồi là sao? Nó tiến lại ngồi bên cạnh hắn, đưa mặt sát mặt hắn nhìn chăm chú. Gì vậy Mận? Cậu yêu chị đẹp rồi, phải không? Hắn quát to. Ừ, yêu rất nhiều, nhiều lắm. Tao yêu từ lâu lắm rồi. Vậy thì cậu phải nói yêu chị đẹp đi. Chị ấy mới biết chứ. Chứ cậu không nói thì ai mà biết được. Nhớ em nhé, em rất là yêu cậu nhé. Em yêu cậu nhất trên đời luôn. Thôi, cảm ơn. Ta không dám nhận tình yêu của mày đâu. Cậu cứ dám đi mà. Đi mà cậu ơi. Em lớn chưa cậu? Em được yêu cậu chưa? Chưa. Nó vùng vằng đứng dậy. Sao lại chưa ạ? Em thấy chỗ nào cũng to ra rồi mày. Này, ngực cũng to, mông cũng to, tay chân cũng dài, tóc cũng dài rồi. Vậy mà chưa lớn à? Ừ, mày lớn rồi. Nhưng mà tao chưa cho phép mày yêu. Đồ nít ranh. Nó hừ dài, rồi nó cũng bô vô hắn. Mà nè cậu ơi, nếu sau này ai đẹp trai hơn cậu, tốt bụng hơn cậu, thương em hơn cậu, thì em yêu người đó nhé cậu. Ờ, ta cũng lạy trời ai đó bị ngu, rước hộ mày hộ tao với. Cậu, nè, dạo này ta thấy mày hay mang váy lắm đấy nha. Nó đi tới gần bếp cũng nói với ra. Thì váy cậu tặng em về mang chứ. Nó đi rồi hắn trầm ngâm. Suy nghĩ, mình có tặng váy cho nó sao? Ngày mốt là sinh nhật của Cẩm Tiên rồi, nên Minh Hoàng cũng tranh thủ đi mua quà cho cô ấy, nhưng lại không biết mua gì. Mận này, đi công việc với anh một chút đi. Đi đâu vậy cậu Minh Hoàng? Em đang bận lau nhà rồi. Với cậu em không cho đi đâu. Đúng không cậu? Hắn nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử. Cứ đem nó đi đi anh hai. Cậu, sao mà dạo này cậu hay giao em cho người lạ vậy? Anh tao mà, mày nói nhiều quá. Trên ô tô, nó được ngồi trước với Minh Hoàng. Minh Hoàng với tay qua người nó, cài dây an toàn cho nó. Mùi thơm nam tính của anh chui vào mũi nó. Nó đưa mũi, hít hít hít, rồi sát vào người Minh Hoàng. Vậy đó. Gì vậy mà? Cậu ơi, cậu thơm quá. Em thích mùi này lắm đó. Vậy thì còn mùi cậu chủ em thì sao? Còn phải nói, cậu chủ em thì mùi nào em cũng thích hết. Mà dạo này cậu em biết yêu rồi hay sao ấy. Lúc nào cũng thơm lừng luôn. Nhiều lúc giặt đồ cho cậu chủ xong mà vẫn thơm. Em đã yêu ai chưa Mận? Sao mà em nói rành quá vậy? Ngoài cậu chủ của em ra thì em chưa yêu ai đâu. Cậu chủ em bảo, cậu chủ cho phép em mới được yêu. mà em xem phim trên TV. Tình yêu nên mới biết đó. Này nhé, gặp người yêu á, thơm phức nhé. Nói năng lắp bắp nhé, mặt thì đỏ lên nhé. Giống như là mặt cậu bây giờ đó. Minh Hoàng khẽ bối rối. À, đó là do trong này nóng quá nên mặt anh mới như vậy đấy. Vậy à cậu? Ừ. Bọn họ đi vòng quanh cái siêu thị, cuối cùng cũng mua được quà cho Cẩm Tiên. Đó là một cái charm rất đẹp. Rồi Minh Hoàng dẫn nó đi uống trà sữa. Ngon ghê cậu ơi. Sao cậu chủ của em không mua cho em cái này vậy ha? Nếu em thích, ngày nào anh cũng mua cho. Em cảm ơn cậu nhiều lắm. Em yêu cậu lắm á. Cậu em yêu cậu, nó nói hồn nhiên lắm. Ai tốt với nó cũng yêu hết. Nhưng có người sao lại cảm thấy ấm lòng quá. Mận này, ít bữa nữa đi sinh nhật Cẩm Tiên với anh nha. Thôi cậu à, cậu chủ em không cho đi đâu. Anh xin cho. Ở đó có nhiều đồ chơi lắm, lại đẹp, mà lại nhiều đồ ăn ngon nữa. Em không đi được thì tiếc quá. Nó thả ly trà sữa xuống, ngồi sát lại bên Minh Hoàng nịnh nịnh. Vậy thì cậu xin cho em đi với. Em chưa bao giờ được đi tiệc cả. Nhất trí luôn. Resort gì to lớn, rộng rãi và sang trọng. Tiệc của Cẩm Tiên được tổ chức trên bãi cỏ, có nhiều bóng bay, ri băng và đèn chiếu lấp lánh. Nhiều người ăn mặc thật là sang chảnh và sexy. Minh Hoàng khoác tay Mận đi vào, rồi cũng thấy Minh Phúc đứng cùng đám bạn nó. Nó thấy cậu nó mừng lắm. Nó reo to lên, còn vẫy vẫy tay chào. Cậu ơi, em ở đây nè. Hắn ngó qua, nó như lọ lem bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Tóc bối rối kiểu cô dâu nhẹ, váy trễ ngang vai, nhưng không hở hang sexy lắm. Bên dưới xòe ra còn có van phủ nữa. Hắn nhìn không chất nát vì nó còn được trang điểm nhẹ. Hắn liền đi tới. Cái váy này ở đâu ra vậy Mận? Cậu Minh Hoàng tặng váy cho em đó. Cậu bạn đi tiệc váy đẹp, cậu còn dẫn em đi make up nữa. Cậu thấy em có đẹp không? Xấu xí. Nó buồn lắm. Sao một người khen đẹp còn một người lại bảo xấu xí nhỉ? Vậy em về, khỏi mất mặt cậu. Hắn níu tay nó lại. Cũng được, không mất mặt tao. Vậy à, em cảm ơn cậu nha. Nhưng người buồn hơn ai hết lúc này là Minh Hoàng. Váy, giày, phụ kiện, tất cả đều là do anh cất công đi mua và chọn lựa. Nhưng nó lại không mừng bằng lời khen của hắn. Thôi, chắc hắn cũng phải cố gắng từ từ vậy. Rồi chủ nhân bữa tiệc cũng xuất hiện. Chiếc váy quay ôm ba đi màu đỏ, lấp lánh. Nói chung bao nhiêu cái kiêu sa của đêm nay đều bao trọn trên người Cẩm Tiên hết. Cẩm Tiên muốn xinh đẹp cho ai đó thấy. Xin chào mọi người. Cẩm Tiên hôm nay muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đến dự sinh nhật của Cẩm Tiên. Bên dưới tiếng vỗ tay reo hò hết mực. Và Cẩm Tiên xin thông báo một tin vui. Sắp tới Cẩm Tiên sẽ nhận một vai trong bộ phim Tình Yêu Của Em do đạo diễn Minh Trí ạ. Xin mọi người chung vui cùng Cẩm Tiên ạ. Bên dưới reo hò to hơn nữa. Chiếc bánh sinh nhật được đưa ra, nến được thắp, pháo hoa được bắn lên lung linh huyền ảo. Với thế lực nhà Cẩm Tiên thì mấy chuyện đó là một chuyện nhỏ. MC cất cao giọng. Bây giờ nhân vật chính của chúng ta sẽ muốn nhảy với ai nào? Có ai muốn nhảy với cô ấy đầu tiên không ạ? Bên dưới nhiều tiếng hô hào to. Tôi. MC lại nói tiếp. Ây da, nhiều người quá. Thôi thì để chủ nhân bữa tiệc hôm nay tự chọn lựa vậy ạ. Cẩm Tiên rời khỏi khán đài, tiến về phía anh em của bọn họ, nắm tay một chàng trai kéo đi, dưới sự bỡ ngỡ của Mận và người còn lại. Mận, nó ngơ ngác nhìn theo, lay lay tay cậu chủ nó. Ủa cậu, chị đẹp nhầm người rồi, phải không cậu? Mày hỏi vậy, sao tao biết mà trả lời mày? Dạ. Mà cậu ơi, cậu nói yêu chị đẹp chưa? Mày im một bà cho tao. Hắn tức tối nhìn cặp nhảy đôi đang nhảy ở đó. Cẩm Tiên đưa mình theo từng bước dịu dàng của Minh Hoàng. Cô cứ nhìn anh suốt thôi. Lúc này đây cô hạnh phúc lắm. Có phải vừa rồi cậu nhầm người không? Không phải. Là cậu. Người mình chọn là Minh Hoàng. Minh Hoàng ngạc nhiên lắm. Sao cậu biết đó là mình? Trong khi em Mận vẫn luôn nhầm lẫn. Vì mình thích cậu. Rất là thích cậu. Mình thích cậu khi học cấp 3. Cậu học giỏi, cậu điềm tĩnh ôn hòa. Mình rất thích. Nhưng mình không thích cậu. Mình kiếp. Bây giờ sau này, mình sẽ khiến cậu thích mình mà. Vậy à? Nhưng mà... Bản nhạc hết điều. điệu nhảy cũng hết. Họ ngừng lại, ai về chỗ nấy. Lúc này Cẩm Tiên mới đến chỗ của bọn họ để cùng uống rượu. Cẩm Tiên khá là ngạc nhiên khi Mận cũng ở đây. Mận, em xinh quá, em đến với Minh Phúc hả? Dạ không chị, em đến với cậu Minh Hoàng. Cậu Minh Hoàng rủ em, còn mua váy cho em nè, dài nè, còn dẫn em đi trang điểm nữa đó chị. Mặt Cẩm Tiên biến sắc, vẻ khó chịu nổi lên trên đầy trán cô. Minh Hoàng sao? Dạ, chị à, chị có sao không? À không sao, mọi người chơi vui vẻ nhé. Nói rồi Cẩm Tiên bỏ đi, Minh Phúc chạy vời theo. Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? À mình không sao, cảm ơn cậu. Từ lúc đó, Minh Phúc luôn sánh bước bên cạnh Cẩm Tiên trong suốt buổi tiệc. Anh MC vui tính lại lên tiếng rồi. Mọi người ơi, mình vui chưa ạ? Bên dưới đồng thanh. Vui rồi. Anh MC lại tiếp tục. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng chơi một trò chơi nha. Bây giờ hãy xen kẽ một nam một nữ nào. Xếp thành bốn hàng nha mọi người. Rất nhanh. Cẩm Tiên là người đứng đối diện với Minh Hoàng. Minh Phúc đứng bên cạnh Cẩm Tiên, còn Mận lại đứng đối diện với Minh Phúc. Và tất nhiên là bên cạnh Minh Hoàng rồi. Mọi người xong rồi phải không? Trò chơi này có tên là cặp đôi trời ban. Tôi sẽ đắt điện thoại trong 10 giây. Và mọi người sẽ chạy nha. Chạy xung quanh nha. Và sau đó hãy chu miệng ra hôn. Nếu thấy môi mình chạm vào môi ai, thì hãy ôm người đó nha mọi người. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Bắt đầu. Không khí xung quanh nháo nhào lắm. Minh Hoàng cố gắng chạy thật nhanh chụp lấy tay Mận. Nhưng anh lại bị ai đó ôm mất rồi. Còn Minh Phúc cũng bị ai đó ôm, nên cũng đặt môi lên hôn. Điện bật lại thật là bất ngờ. Chỉ có hai cô gái là niềm vui tràn đầy. Còn hai chàng trai song sinh lại thất vọng vô cùng. Mận, sao lại là mày? Có phải em muốn đâu. Lúc nãy có ai kéo tay em. Nhưng cậu mạnh hơn nên lôi em ra đây còn gì. Mày... Minh Hoàng bỏ đi, để nó đứng lặng lõng ở đó. Cẩm Tiên thì mặt đỏ bừng e thẹn, vì nụ hôn đầu cô đã trao trúng người. Cẩm Tiên à, tớ xin lỗi. Lúc nãy chỉ là sự cố, cậu đừng để ý nhé. Cẩm Tiên đơ đi, tim đang đập nhanh hồi hộp lại chuyển thành cơn đau nhói. Sự cố? Ừ, cậu chơi vui vẻ nhé. Tớ về trước đây. Mận ơi, Mận, em đâu rồi? Cẩm Tiên bật khóc. Nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh thì anh lại xem như là sự cố. Có phải trong lòng anh không có cô không? Còn Mận cả ngày cứ ngồi thẫn thờ che miệng cười một mình. Không ai biết lại tưởng là nó bị điên. Này Mận, mày làm gì mà cười hoài vậy? Nó nghe thấy giọng của cậu nó. Nó chạy lại ngay như là một con tiêu thân lao vào trong lửa. Cậu ơi, em với cậu là cặp đôi trời ban nhé. Cậu còn hôn em nhé. Anh đưa tay cốc lên đầu nó. Nó xoa đầu nhăn nhó. Đau. Cậu đánh mãi thế, em ngu thì sao? Giờ thì mày khôn quá mà. Chuyện bữa đó mày quên đi. Đó chỉ là trò chơi thôi, mày hiểu chưa? À, vậy hả cậu? Không biết lúc yêu nhau nụ hôn như thế nào nhỉ? Tim có đập nhanh không? Có khó thở nóng mặt lên? Giống như là bữa tham gia trò chơi không hả cậu? Hắn khựng lại khi nghe điều đó. Mày yêu ai rồi hả Mận? Tao chưa hôn người tao yêu, làm sao mà tao biết được? Em yêu cậu chứ yêu ai nữa. Này, tao nói cho mày biết nha. Mày yêu tao chỉ là tình yêu chủ tớ. Tình yêu vì ơn nghĩa thôi. Tình yêu trai gái là khác, mày hiểu chưa? Tình yêu trai gái là sao hả cậu? Là cả hai cùng yêu đối phương, gọi là tình yêu. Còn tình yêu mà chỉ một người yêu tha thiết, yêu ra diết. Người còn lại thì không biết. Mặc dù biết mà cũng không quan tâm. Thế gọi là yêu đơn phương, mày hiểu chưa? Như thế nào mới biết là hai người cùng yêu hả cậu? Chỉ là bên cạnh người đó mày thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn người đó cũng ở bên cạnh người khác thì mày sẽ cảm thấy ở chỗ này đau nè. Nói rồi hắn chỉ về phía con tim đang ngự trị. Cẩm Tiên ngồi ngẩn ngơ, thả hồn đi đâu mất. Cứ nghĩ về đêm sinh nhật vừa rồi của cô. Tại sao Minh Hoàng lại từ chối cô? Tại sao Minh Hoàng lại dẫn Mận theo? Chỉ là dẫn đi cho vui hay có lý do gì khác không? Nhất định cô phải thử mới được. Cẩm Tiên, Cẩm Tiên, đạo diễn gọi em kìa. Chị quản lý đưa tay quơ quơ trước mặt Cẩm Tiên. Dạ, chú gọi con. Làm gì mà gọi chú, gọi anh thôi. Dạ, chú, anh gọi em. Phải vậy chứ nè. Em diễn tốt lắm, anh thấy được đó. Dạ, em cảm ơn. Nhờ đạo diễn thôi hả? Bữa nào đi ăn với anh không? Dạ. Em ngoan, anh giới thiệu cho vài show thời trang lớn nữa đó. Dạ, em cảm ơn ạ. Cầm Tiên đi, còn lão đạo diễn thì cười đầy thích thú. Cầm Tiên đi đến đây được đều là nhờ vào năng lực của bản thân cô, chứ không nhờ vào thế lực nhà cô. Mời ai biết cha cô là ông trùm dầu mỏ, và sau lưng cả một đội quân tay sai. Bởi vậy vẻ đẹp của đứa con lai như cô thật khiến nhiều người phải siêu lòng. Cẩm Tiên đã nhận show thời trang, đối với cô đó là chuyện nhỏ. Bây giờ cô chỉ muốn xem trái tim Minh Hoàng, chỉ là vì thương hại hay thương con Mận thật lòng thôi. Chị đẹp em tới rồi nè. Mận từ xa đã vẫy vẫy tay chào cô, còn có cả Minh Hoàng và Minh Phúc nữa. Cẩm Tiên nở ra nụ cười chào lại. Mọi người đến rồi sao ạ? Minh Phúc kéo ghế ngồi gần Cẩm Tiên. Cậu gọi bọn tớ ra đây có việc gì không? Mời mọi người uống cà phê và có chút việc nhờ em Mận thôi. Nó liền lên tiếng. Nhờ em? Mà chị không nhờ em được đâu. Cậu chủ toàn nói em là vô dụng thôi. Thì mày vô dụng thật mà. Cẩm Tiên lại cười. Nụ cười luôn khiến Phúc bề mẩn. Không sao đâu. Sắp tới mới có một show thời trang để làm từ thiện. Có em là chính rồi. Không nhiều nhân vật nổi tiếng đâu. Chỉ có nhà thiết kế nổi tiếng thôi. Còn thiếu một người nên em muốn nhờ Mận. Nó gục đầu lia lịa. Vì nó thấy trên TV mấy chị trình diễn thời trang mang đồ rất đẹp, chỉ cần đi qua đi lại là người ta vỗ tay rần rần. Được à chị, em chịu liền nào. Còn kia, mày nín. Mày mà đi thì phá show của họ thì có. Hắn quát ngay lập tức. Còn Minh Hoàng lúc này mới lên tiếng. Cứ cho em ấy thử đi. Biết đâu hợp nghề thì sao, phải không Mận? Nó hào hứng lắm. Minh Hoàng luôn che chở cho nó. Còn Minh Phúc thì lúc nào cũng là nó. Dạ đúng đó, em cảm ơn cậu. Em yêu cậu. Ánh mắt Minh Hoàng dành cho nó thật khiến Cẩm Tiên khó chịu. Mận nè, khi nào em yêu ai thật nhiều thì mới nói câu đó. Vì câu đó chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi, không bao quát được nha em. Dạ. Vậy thôi, em chỉ cảm ơn cậu. Em không yêu cậu nhé. Cẩm Tiên lại thấy trong ánh mắt của Minh Hoàng thoáng lên một chút buồn. Để chuẩn bị cho show thời trang sắp tới, nên lúc rảnh là Cẩm Tiên chạy qua bày cho Mận cách đi đứng, cách mang giày cao gót. Đúng là làm khó nó mà. Dân quê đi dép lê sao cũng được. Biểu diễn đi giày cao gót khác nào đi trên cả queo chứ. Nó đang vật vã với giày cao gót, té lên té xuống. Một kẻ thì cười khoái chí, còn một kẻ thì rót hết cả ruột. Hôm nay tập đến đây thôi. Chị phải đi công việc rồi. Dạ, chị đẹp. Gọi chị là Cẩm Tiên. Em tên là Cẩm Tú. Tên chị giống tên em ghê vậy đó. Nó cười khoái chí. Cẩm Tiên đi rồi, lại không cho Minh Phúc theo đưa về. Hắn bỏ lên phòng. Còn nó thì lê lết ra bệ cửa ngồi, tháo giày ra, xoa xoa chân. Chân nó đỏ hết cả lên, chảy xước, đau rát nữa. Minh Hoàng đi lấy đá chườm chân cho nó. Thôi, cậu để em. Cậu đi nghỉ đi à? Còn sao, để anh làm cho. Thôi, kỳ lắm. Ai thấy lại mắng em cho. Nhất là cậu chủ của em. Anh là anh của Minh Phúc mà. Không sợ. Có đau không? Minh Hoàng chườm đá nhẹ nhàng, rồi thổi thổi cho nó. Cái cảm giác được chăm sóc thú vị hơn là chăm sóc người khác. Mận nè, nếu em không muốn, có thể không làm mà. Em phải làm chứ. Nếu cậu em được vui là được. Em quan tâm Minh Phúc vậy sao? Vì cậu ấy là ân nhân của em mà, nên em mang ơn lắm. Cậu ấy có bảo gì, nếu bảo em chết, em cũng sẽ chết. Ngoài mang ơn ra, em có cảm giác gì với Minh Phúc nữa không? Em không biết cậu à. Nơi tổ chức show diễn là một resort khác, cũng rộng lớn và sang trọng không kém. Ánh đèn sân khấu chói lòa, hai bên là dãy ghế dài dành cho khách mời. Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ. Trong sân khấu thì thật là trộn rộn. Ê, con nhỏ nào mà được diễn sân khấu hôm nay vậy mày? Nghe bảo là em của chị Cẩm Tiên đó. Đúng là dự hơi mà. Tao còn phải mang lên giường. Một cô gái bịt miệng cô gái đang chế giễu nó lại. Mày im đi, lắm mồm. Nó nghe những lời đó khiến nó mất bình tĩnh hơn hết. Chân nó run lên không thể đứng nổi. Mận à, không sao đâu em, đừng sợ. Nhưng mà chị ơi, em run quá. Không sao đâu, có chị đây. Nói rồi Cẩm Tiên vuốt má nó, an ủi nó. Hai anh em song sinh được ngồi ghế đầu, nơi mà có thể nhìn thấy người mẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net